Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 52 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 190 Việc vui trọn vẹn. Tiêu Ngự tra hỏi đến cùng, Tạ Cảnh Tu chỉ nói, bàn về dung mạo, bổn dương so ra vẫn thua Phương Tam lão gia. Tiêu Ngự mới nheo mắt quan sát y. Tạ Cảnh Tu vẫn bình tĩnh nhìn lại, không lộ một chút sơ hở. Ta thấy người cố ý thì có. Tiêu Ngự bực bội nói, biết ta để ý thái độ của ngươi với Tam Cửu mà ngươi còn nhất định không nói, nhất định là không chịu nói nữa. Tạ Cảnh Tu mới kinh ngạc, sao lại nói vậy? Hóa ra Ngọc Nhi để ý thái độ của bổn dương với Phương Tam lão gia sao? Hắn quả thật là một đối tác cực kỳ tốt. Còn do chính Ngọc Nhi giới thiệu cho bổn dương mà, bổn dương dĩ nhiên phải tín nhiệm rồi. Ngươi còn dám nói thế sao? Tiêu Ngự xách cổ áo của Tạ Cảnh Tu, ngươi cố ý khiêu khích ta, nếu hắn là một đại thúc râu ria sòm sòm lâu thôi lết hết, ngươi còn đối xử với hắn như vậy không? Tạ Cảnh Tu nhìn dáng vẻ cố tình gây sự hiếm thấy của ai nhân, cõi lòng chan chứa dịu dàng, ý cười trên mặt càng sâu hơn. Ngươi cười tức là chấp nhận rồi, có đúng không? Tiêu Ngự nói chắc như đinh đóng cột. Chuyện này đã được xác định, đường đường là Duệ Dương Điện Hạ là dùng thủ đoạn này để bỡn cợt hắn, thật là đáng khinh. Lại nói, hình như y rất thích chọc ái nhân nổi cáo, gây chuyện gì. Khẩu vị của Duệ Dương Điện Hạ quá lạ lùng. Tiêu Ngự buông cổ áo của Tạ Cảnh Tu, lấy tay vuốt phẳng lại, mắt chăm chú nhìn nếp nhăn trên cổ áo, giống như nó là cái thứ gì đáng để nghiên cứu. À, ta biết tại sao ngươi chơi trò đùa giỡn này. Tiêu Ngự mới thấp giọng lẩm bẩm, không phải là gì cái kia sao? Bác sĩ Tiêu trong mắt chỉ có máu me xương sẩu, không có khái niệm y học nào không thốt ra được lúc này, lại khó có lúc thẹn thùng. Cái kia là cái gì? Duệ Dương Điện Hạ hết sức ôn hòa dò hỏi. Tiêu Ngự do dự một lát, hạ quyết tâm đặt môi vào bên tai của Tạ Cảnh Tu, nhẹ giọng nói, ta tuyên bố ước hẹn 3 năm đã hết kỳ hạn rồi. Chưa nói hết đã tự đỏ mặt. Rõ ràng hắn muốn đặt ước hẹn 3 năm, bây giờ cũng là hắn nùng nóng chấm dứt. Tiêu Ngự dùi mặt vào cổ của Tạ Cảnh Tu, cảm giác Tạ Cảnh Tu đột nhiên siết chặt vòng tay, khóa hắn vào lòng. Giọng của Tạ Cảnh Tu khẽ run, hơi thở nặng nề. Bổn dương nhớ không lầm, sang năm mới hết mà. Dài dòng. Tiêu Ngự quắt mắt trừng y, thấy được thì chịu đi, lại còn lằng nhằng, sang năm thì sang năm, coi chừng ta kéo thời gian. Tạ Cảnh Tu ẩn gáy của hắn, áp môi, chặn cái miệng nhỏ đang lải nhải. Tiêu Ngự nhắm mắt, ngửa mặt lên nhận cái nụ hôn, vòng tay ôm cổ Tạ Cảnh Tu. Trời đất quay cuồng, Tạ Cảnh Tu đã bế hắn nhanh chóng bước đến giường, thả người xuống cái đệm bông êm ái. Một chưởng phất lên dập tắt cái ngọn đèn, trong phòng chỉ còn lại cái ánh trăng lạnh lẽo. Tiêu Ngự nhìn nam nhân cao lớn ở bên giường, trong lòng bỗng dưng phát quản, không rõ lý do. Hắn không phải là trời sinh đã động tính, chỉ nhất thời kích động mới phá vỡ ước hẹn, gặp cảnh này chợt muốn lùi bước. Ngươi, ngươi tắm trước đi. Tiêu Ngự bỏ vào cái giường trong, khẩn trương nói. Tạ Cảnh Tu thấy hắn muốn lâm trận bỏ trốn, không có cho hắn bò vào bên trong, vẫn bày ra cái dáng vẻ ôn hòa. Tên đã lên dây rồi, không có thể thu về đâu. Duệ Dương Điện Hạ mà nhịn nữa, sớm muộn gì cũng sinh bệnh khó nói. Bổn Dương đã tắm rồi, ngoan nào, làm xong rồi cùng tắm lại. Duệ Dương Điện Hạ nhỏ nhẹ dụ dỗ, dùng lợi thế cao to áp đảo hắn. Bác sĩ Tiêu khóc không ra nước mắt, đã bị bắt về rồi, cũng ngại đẩy người ta ra. Cho chừa cái tội bồng bột nhất thời, biết rõ y cố ý mà còn nhảy vào cái hố đã được đào sẵn nữa. Lúc này mà rút lời, chính hắn cũng thấy thật không có phúc hậu. Quên đi, đưa đầu, rút đầu gì cũng gặp đau thôi, đến đây đi. Tiêu Ngự hiên ngang, lẫm liệt giang hai chân, ngẩng đầu nhắm mắt nói liều. Bên tai vang lên cái tiếng cười cực kỳ dịu dàng, chất giọng lạnh lẽo của nam nhân kia giống như là một tay trêu đùa trái tim của hắn, trêu cho trái tim đập loạn cả lên. Đừng sợ, bổn vương sẽ cẩn thận, nhất định cho Ngọc Nhi ăn một lần nhớ mùi, lại muốn ăn thêm. Tiêu Ngự giơ tay lên bịt cái tay lại, tim muốn nhảy ra ngoài. Đừng có nói nữa, nghe tiếp, lỗ tai mang thai đó. Màn lụa xanh như thác nước buông xuống, nhẹ nhàng lay động như gợn sóng. Dáng giường rung động từ khẽ khàng trở thành kịch liệt mà có tiết tấu. Tấm màn dày ngăn cách âm thanh ám muội với bên ngoài, một chút cảnh xuân cũng không có để lộ. Mãi cho đến sáng tinh mơ, Duệ Dương Điện Hạ nhất ngôn cửu đỉnh, thật sự cho hắn biết cái gì là mất hồn. Ăn một lần là nhớ mùi rồi. Tiêu Ngự lần đầu tiên biết quá ra hai nam nhân mà còn có thể thân mật đến vậy sao? Khẳng khích cho đến mức như hòa làm một. Đau thì cũng đau, sướng thì cũng sướng. Sáng hôm sau, Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu đang dùi trên giường nói lời tâm tình. Thị vệ bên ngoài thông báo là Phương Tam lão gia cầu kiến Dương gia và Dương Phi đang chờ ở tiền sảnh. Tiêu Ngự mới vội vàng phóng ra khỏi ngực của Tạ Cảnh Tu, soi gương thấy mặt của mình giàu dạt ý xuân. Cuốn cho đến mức liên tục gọi người bưng cái chậu nước lạnh vào. Tạ Cảnh Tu thản nhiên ngồi một bên, mỉm cười nhìn hắn chạy qua chạy lại. Rửa thế nào cũng không có che được sắc mặt ửng hồng và đôi môi đỏ ướt át. Tiêu Ngự hết cách rồi, chỉ có thể núp sau lưng của Tạ Cảnh Tu cùng đến tiền sảnh. Hôm nay Phương Tam lão gia đến chào từ biệt. Kinh thành còn có chuyện quan trọng, ta không có thể ở đây lâu, nên đến chào một tiếng. Phương Tam lão gia nói lời cáo từ vô cùng dứt khoát. Nhanh vậy đã phải về sao? Tiêu Ngự lại có vẻ kinh ngạc. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, đi sớm về sớm cũng tốt. Phương Tam lão gia nhìn Tiêu Ngự, đưa tay xoa đầu của hắn cười nói, Ngọc Nhi, không có nỡ để cho cửu cửu đi sao? Ta sẽ trở lại thăm nhà ngươi mà. Lần sau ta đem mẫu thân của ngươi lên đảo cho các ngươi đoàn tụ. Lần này vì sợ tộc nhân của Phượng gia bị nhắm làm mục tiêu, ở lại kinh thành sẽ gặp biến cố. Lý gia đã bị hoàng đế đánh trả đến trở tay không kịp rồi, đang muốn tìm kẻ thế mạng. Phượng gia là người cùng tộc của Ngọc Nhi, quá là dê béo đưa tới cửa. Chỉ có thể gấp rút đưa người Phượng gia chạy đi trước. Phương thị và Phượng gia có xích mích, không có muốn đồng hành cùng họ nên phải đợi lần sau. An nguy của mẫu thân và tộc nhân xin nhờ Tam Cửu bảo vệ. Tiêu Ngự trịnh trọng nói, còn những người làm của Quản An Đường nữa cũng nhờ Tam Cửu phí tâm trông chừng. Phương Tam lão gia nhìn Tạ Cảnh Tu một cái cười nói, yên tâm đi, Dương gia đã sắp đặt đâu vào đó rồi, ta chỉ làm ông chủ ngồi chơi xơi nước thôi, Ngọc Nhi không phải lo. Lần này không cần phải đưa tiễn, Phương Tam lão gia chỉ mang theo cận vệ cao to trầm mặc kia tự ra bến cảng. Không biết Phương gia giáo dục con thế nào mà nuôi ra một nữ nhi yếu đuối nhu nhược như là Phương thị, lại nuôi được Phương Tam lão gia phóng khoáng hào hiệp thế này. Tiêu Ngự nghỉ ngơi trong Dương phủ mấy ngày, phát hiện là càng nghỉ càng mệt, liền mới chấm dứt kỳ nghỉ ngắn ngủi, đuổi Duệ Dương Điện Hạ không biết tiết chế sang cái phòng ngủ khác. Mấy ngày không ra khỏi cửa, phải đến Quảng An Đường xem thế nào rồi. Tiểu Thái Tử đã tỉnh lại từ lâu, đang dần hồi phục dưới sự chăm sóc của Tần Cánh. Hắn phải dành thời gian qua xem cái thằng bé, dù gì lúc đó chính Hoàng hậu đã giao con cho hắn. Mặc kệ có phải là bất đắc dĩ hay không, Tiêu Ngự luôn cảm thấy đây cũng là trách nhiệm của hắn. Tạ Cảnh Tu cũng đi xử lý chính sự. Tiêu Ngự không có để y hộ tống, tự ra khỏi phủ, đứng ở cửa chờ hộ vệ đánh xe tới. Cách đó không xa, có một người xuất hiện. Mặt người kia hiện vẻ kích động, kềm lòng không đặn, bước tới chỗ của Tiêu Ngự. Tiểu đại phu, quả nhiên là ngươi. Thượng Phàm Tinh hưng phấn nói, gã cố ý né tránh thân phận tình nhân của Dương gia. Tiêu Ngự nhìn gã một hồi mới nhớ ra, khách khí chào hỏi. Thượng chủ sự có phải không? Thương tích của ngươi đã đỡ hơn chưa? Khỏi hẳn rồi, cũng nhờ tiểu đại phu y thuật cao siêu. Thượng Phàm Tinh lập tức trả lời, mắt không chớp, nhìn mỹ thiếu niên đã gặp trong cơn mông lung. Hắn mặc trường bào màu ngọc lục bảo, ngoài khoác cái áo lụa mỏng màu khói, tóc buộc gọn gàng, dung nhan như tranh vẽ. Lúc này không có quần sáng mờ ảo, thần thái người trước mặt càng thêm xuất chúng. Thưởng Phàm Tinh nhìn cho đến ngây dại. Thưởng Phàm Tinh đứng dưới cái bậc thang không dám đến quá gần, sợ là xuất thân giang hồ của mình mạo phạm giai nhân. Tiêu Ngự như nhớ ra cái gì vỗ đầu nói, ây cha, quên đồ rồi, ta phải quay vào trong phủ, thượng chủ sự cứ tự nhiên nha. Nói xong mới vội vàng chạy vào phủ. Từ lúc ở thành Hoài Thiên, hắn đã không ngừng ghi chép kiến thức y học của mình, bổ sung liên tục. Tiêu Ngự tính thương lượng với Tà Cảnh Tu, xem có thể mở ra một xưởng in hay không, rồi cải biên ghi chép của hắn thành sách, phát hành toàn đảo. Chồng là đại gia mà muốn xây cái xưởng in là có xưởng in, muốn mở hiệu sách là có hiệu sách. Thượng Phàm Tinh dương mắt nhìn cái bóng dáng thiếu niên dần đã khuất trong Dương phủ. Tuy gã cũng có thể vào Dương phủ, nhưng mà trong đầu ôm tâm tư gây rối, nào có dám tự tiện bước vào. Đang suy nghĩ, thiếu niên kia lại từ trong đi ra. Nhanh như vậy mà thiếu niên đã đổi y phục khác rồi. Thiếu niên mặc áo lụa màu ánh trăng, tóc hơi tán loạn, dùng trăm ngọc để mà búi lên đỉnh đầu, trông hoạt bát hơn vừa nãy. Nhưng mà hình như thiếu niên không có phát hiện ra gã, chạy ra khỏi cửa nhanh như chớp, ra ngoài phố. Thượng Tam Tinh mới sửng sốt một hồi, lập tức đuổi theo, cất giọng gọi. Người tính đi đâu? Thân phận cao quý, sao có thể ra ngoài một mình như vậy chứ? Để ta theo bảo vệ. Phượng Chiếu Kỳ ngơ ngác quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi lạ mặt. Cậu mới nhìn xung quanh chỉ vào mình. Ngươi kêu ta sao? Thượng Phàm Tinh đứng cách cậu vài bước gật đầu cười. Đương nhiên, trong lòng lại thở dài liên tục. Giai nhân mà gã ái mộ, thế mà đã có chủ rồi. Lần này gã không có áp chế được cảm tình nữa, phải kết thúc thế nào đây? Cho rằng thiếu niên muốn tránh hiềm nghi, Thượng Phàm Tinh cũng biết là mình quá dội cho nên không có dám đứng gần. Tại sao mà thiếu niên chỉ thay y phục mà gã bỗng dưng muốn thân cận thế này chứ? Không ngờ thiếu niên gật đầu cái rụp. Cũng được, hôm nay ngươi không có trực ban sao? Thượng Phàm Tinh mới ngẩn người, biết cậu xem gã là thị vệ Dương phủ rồi. Thiếu niên không chờ gã đáp lời tiếp tục nói. Dù gì cũng phải ra ngoài thành, cho nên mang theo người có võ công mới bảo đảm chứ. Lỡ như gặp kẻ xấu, còn có người chống đỡ để mà ta chạy trốn. Nhưng mà ngươi nhớ kín miệng nha, không có được nói chuyện của ta cho người khác biết đó. Nhất là không có được nói cho Duệ Dương Điện Hạ, có biết không? Thượng Phàm Tinh thấy Mỹ thiếu niên có kế hoạch riêng, nghe danh hào Dương gia lại thấy cõi lòng chua chát. Người gã ái mộ nhất là người của Dương gia. Dương gia cho gã tự do hành động, nếu mà tiến thêm một bước, chính là vô lễ. Đúng là cái loại dằn vặt không có thể nói thành lời, nhưng mà gã cam tâm tình nguyện, lao đầu vào. Một tên vô tâm vô tư và một tên bụng đầy tâm sự cùng đi dập phố. Bây giờ Tiêu Ngự mới ra khỏi cửa, trong ngực ôm thêm một cái bao vải. Vừa lúc xe ngựa chạy tới, liền leo lên xe chạy đến Quảng An Đường. Tiểu thái tử quả nhiên là đã khỏe rồi, còn được Tần Cánh nuôi cho tròn lẳn, chỉ tinh thần có hơi suy sụp. Mới nhỏ mà đã gặp phải quá nhiều gió tanh mưa máu. Nó và hoàng hậu cũng xem như là sinh ly tử biệt rồi, tinh thần làm sao mà tốt được. Nhưng mà nó luôn rất ngoan, chưa bao giờ hỏi đến hoàng hậu, thậm chí không có hỏi chuyện ngoài đảo. Người khác nói cái gì nó mới đáp lại, ngoài ra không có dám nhiều lời một chữ. Tiêu Ngự là người mềm lòng, lại thích trẻ con, thấy nó như là chim non, gặp ai cũng sợ nơm nớp, càng thêm đau lòng. Tiểu Nghiên Nhi, thúc thúc đến thăm người đây. Tiêu Ngự đến bên giường, xoa cái đầu nhỏ của nó. Tiểu thái tử, tên là Tống Triều Nghiên, Tạ Cảnh Tu cấm không có cho ai gọi nó là tiểu thái tử. Tiêu Ngự cũng hiểu, thân phận cao quý kia chỉ là bùa đòi mạng với đứa bé này thôi, bỏ được càng tốt. Lúc mà Tống Triều Nghiên thấy hắn, trong mắt chợt bừng lên ánh sáng. Tuy là mọi người ở đây đối xử với nó rất tốt, nhưng mà nó cảm giác Tiêu Ngự mới là người thân cận nhất. Dù gì á, Tiêu Ngự cũng đã cứu nó từ cái bờ vực tử thần, nó vẫn còn nhớ cảm giác được Tiêu Ngự ôm, ấm áp và an toàn như cái ôm của mẫu hậu vậy. Đại phu ca ca, ôm một cái đi. Tống Triều Nghiên không sợ người lạ nhào vào trong lòng của hắn, vùi mặt vào ngực hắn. Đây là người duy nhất ngoài mẫu hậu mà nó không có muốn rời xa. Tiêu Ngự bị làm cho lòng dạ rối bời, ôm Tiểu Nghiên Nhi đi qua đi lại trong sân của Quảng An Đường. Trị thương cho một đứa bé không chỉ ở thân thể mà còn không có được lơ là tâm lý. Đáng tiếc cái nơi này không có bác sĩ khoa nhi hay là bác sĩ tâm lý, hắn đành phải kim luôn vậy. Chương 191 Đơn Phương. Trong đại sảnh, Tiêu Ngự ngồi bên cửa sổ, tay cầm bút lông, chống cằm suy tư hết nửa ngày. Tay của hắn xoay bút theo thói quen, mực nước liền văng đầy mặt, kế bên vang lên cái tiếng cười, Tiêu Ngự mới bừng tỉnh, lấy tay quẹt mực, Tiêu Ngự trừng Tà Cảnh Tu. Cười cái gì mà cười, còn không qua lao giúp ta nữa. Không qua đâu, Tạ Cảnh Tu mới rủ mắt lắc đầu, lật xem công văn. Tiêu Ngự mới nổi nóng. Trên giường thì gọi người ta là tiểu bảo bối này nọ, mặc quần áo vào liền không có nhận mặt. Tạ Cảnh Tu, ta nhìn lầm ngươi rồi. Ngoài cửa, nghe rầm một tiếng, hai người mới đồng loạt nhìn ra. Nhị Cửu đỏ mặt, cúi đầu bước qua ngạch cửa. Thuộc hạ, tham kiến Dương gia. Nhị Cửu khom người chắp tay nói. Tiêu Ngự cũng ngượng đỏ mặt, mấy câu đùa giỡn giữa tình nhân đã bị người ngoài nghe hết, không xấu hổ mới lạ. Hai người từ từ nói chuyện, ta đi trước. Tiêu Ngự gom giấy tờ trên bàn, dỗ dàng cáo từ. Nhị Cửu quay đầu nhìn bóng lưng của Tiêu Ngự một lần, trong mắt toát lên một vẻ lưu luyến và giằn xé. Gần đây Nhị Cửu luôn làm nhiệm vụ ở ngoài, đã lâu chưa có hầu hạ bên cạnh Dương gia, càng không có thể làm cận vệ của hắn như trước. Tính ra cũng đã mấy tháng chưa gặp hắn. Lúc đó, mấy tháng ngày đêm làm bạn dường như đã trở thành ký ức trong mộng rồi. Bây giờ nhớ lại, chỉ thấy khung cảnh không có chân thật kia thật khiến cho người ta hoài niệm. Tạ Cảnh Tu lẳng lặng quan sát Nhị Cửu, vẻ mặt bình tĩnh, trong tay đùa nghịch cái chặn giấy bạch ngọc. Nhị Cửu nhận thấy khí lạnh mới vội thu hồi tâm tư, cúi đầu thưa. Dương gia, kinh thành lại có tin báo về. Nói xong, dâng mật thư lên. Tạ Cảnh Tu mới nhận mật thư, đọc nhanh như gió. Nhị Cửu bẩm, Vĩnh Dinh Đế giúp cho phủ Diệt Bắc Hầu và Phương gia đối kháng với Lý gia, dần dần đã lật ngược thế cờ. Phương tướng huy động mọi thế lực ủng hộ hoàng thất, khép Lý gia và Lý Quý Phi tội mưu hại trung thần. Lý Quý Phi đã bị tống vào lãnh cung rồi. Vĩnh Dinh Đế bắt đầu chăm lo việc nước, coi trọng dân sinh, huy vọng của hoàng thất dần dần đã được vực dậy trong dân gian. Chỉ của Lý gia biến thành cái hạng gian nịnh bị người đời mắng chửi. Nhưng mà Vĩnh Dinh Đế vẫn chưa có hạ đòn sát thủ với Lý gia. Lý gia vẫn kéo dài hơi tàn cho đến giờ. Tạ Cảnh Tu hứng hờ nghe Nhị Cửu báo cáo, không có để ý thế cuộc biến ảo ở kinh thành. Nhị Cửu mới nói tiếp, trước đây thuộc hạ tưởng là Phương gia cố ý ban truyền tội ác của Lý gia, thừa dịp người dân sinh lòng căm phẫn mà mượn lực chống đối với Lý gia. Nhưng mà không hiểu tại sao ngay cả hoàng thất cũng bị liên lụy. Hiện tại cứ như là muốn quyết chiến đến cùng, là kế sách tìm được sống trong chỗ chết. Ai bảo trước kia Vĩnh Dinh Đế tín nhiệm Lý gia, còn mặc cho Lý gia làm mưa làm gió, giết hại không ít trọng thần văn võ. Dù bây giờ ngài bỗng dưng đã tỉnh ngộ, chỉ e đã quá muộn rồi. Hành động trước áp chế sau phất cờ chỉ có thể giúp cho Vĩnh Dinh Đế cứu vãn cái tình thế được một thời gian thôi. Tạ Cảnh Tu khinh thường hừ một tiếng. Mấy năm nay, lương quốc đã gặp thiên tai liên miên, nhân họa nổi dậy, dân chúng thiếu ăn thiếu mặc. Phải tha phương cầu thực, khắp chúng lầm than, khởi nghĩa ở đâu cũng gặp. Vậy mà cái đám quyền quý ở kinh thành chỉ biết đấu đá chèn ép lẫn nhau. Coi như lật đổ được đối thủ, nhưng mà cuối cùng người chiến thắng sẽ được cái gì? Thế gia đại tộc đứng ở đỉnh danh vọng quá lâu rồi, đôi mắt trục lợi, làm sao mà thấy được hòn đá dưới chân. Đã sớm quên mất, quân Dương khai quốc của Đại Lương ngày xưa cũng xuất thân từ cái tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội. Hiện tại, khắp Đại Lương nổi lên ngọn lửa chiến tranh, bạo loạn không ngừng, vận mệnh của Đại Lương đã tận, không biết trong dân gian có thể xuất hiện một quân chủ mới hay không. Cho người tiếp tục quan sát thế cục trong kinh thành, nghiêm ngặt chú ý các cuộc khởi nghĩa dân gian. Tạ Cảnh Tu nói, Nhị Cửu mới lập tức trả lời, dân. Tạ Cảnh Tu nhìn hắn một cái lại nói, việc điều tra khởi nghĩa dân gian giao cho ngươi phụ trách, ngươi mang theo 500 thuộc hạ rời đảo ngay hôm nay, nhớ chấp hành cho cẩn thận. Nhị cửu cứng người, lòng tràn đầy cay đắng. Quả nhiên, Dương gia đã nhìn ra rồi, bởi vì hắn nảy sinh tâm tư không nên có mà bây giờ không có thể ở lại mảnh đất này nữa rồi. Thuộc hạ tuân mệnh. Nhị cửu khom lưng hành lễ. Tạ Cảnh Tu mới chuyển mắt về công gian trên bàn. Lui ra đi. Nhị cửu do dự một lát, Tạ Cảnh Tu nhìn hắn. Còn cái gì muốn nói sao? Nhị cửu nghe được ý lạnh trong giọng quy, hắn không một chút nghi ngờ. Nếu mình dám tìm cớ ở lại dù chỉ mấy ngày, Dương gia cũng sẽ dứt bỏ hắn. Dương gia, thuộc hạ còn một chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Nhị cửu nuốt ngược cái lời thỉnh cầu, tâm thần không yên, thuận miệng nói. Chuyện gì? Nhị cửu mới gấp rút động não. Chuyện gì, hắn có chuyện gì để mà báo đâu? Hắn đâu còn chuyện gì nữa. Vừa rồi, hắn chỉ muốn cầu xin Dương gia cho hắn ở lại đảo thêm một ngày. Hắn luôn cảm thấy lần này mà rời đảo, Dương gia sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội gặp lại Phượng Đại Phu. Hắn chỉ dám ôm cái mối tình đơn phương, chưa có bao giờ mơ đến khả năng được đáp lại. Nhưng mà hắn vẫn muốn cho người kia biết được. Nếu có thể để lại, dù chỉ là một chút ấn tượng cho thiếu niên kia, hắn không còn gì tiếc nuối nữa. Nhưng mà ước muốn nhỏ nhoi đã biến thành hy vọng xa vời. Nó sẽ khiến cho Dương gia quay lưng gián. Nhị cửu yêu say đắm thiếu niên kia, nhưng hắn càng để ý chủ nhân hơn. Nếu mà nhị cửu bị Tạ Cảnh Tu dứt bỏ, hắn sống còn không bằng chết. Cho nên cái mối tình này phải chôn trong đáy lòng vĩnh viễn rồi. Đúng rồi, chủ nhân sai thuộc hạ phái người giám sát Lô Thị, gần đây nữ nhân kia có vài hành động khác thường. Nhị cửu đột nhiên nhớ ra một chuyện nhỏ đến mức không có đáng bận tâm, vội bẩm. Từ khi mà đuổi khỏi Phượng Phủ, Lô Thị không có trở về Lô Gia, cũng không có nguồn thu nhập chính, chỉ có con gái lén lút tiếp tế cho nàng thôi. Trừ cái này, nàng chỉ có thể làm việc tay chân sống qua ngày. Nhưng mà dạo này Lô Thị không có ra ngoài kiếm sống nữa, dường như nàng đang chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Chuyện này vốn là cực kỳ không có đáng kể, mặc kệ nàng định đi đâu. Chỉ cần chủ nhân vẫn muốn giám sát thì cứ phái người tiếp tục theo dõi là được. Lúc này lấy ra chỉ là để góp nhặt cho có. Nhị cửu nói xong cũng tự thấy chột dạ, cúi thấp đầu không có dám lên tiếng. Âm thanh thản nhiên của Tạ Cảnh Tu vang lên trên đỉnh đầu. Biết rồi, ngươi lui ra đi. Vâng, nhị cửu không có dám ở lại lâu hơn, cúi đầu đi ra ngoài. Chương 192, Các Kiểu Bán Manh. Tiêu Ngự ra khỏi thư phòng, nhờ người hầu lau sạch cái mực đổ trên bàn, ngồi trong đình nghỉ mát, chờ Tạ Cảnh Tu xử lý chính sự xong sẽ đến tìm hắn. Hoạt động của Quảng An Đường đã đi vào quỹ đạo, soạn thảo của hắn cũng được làm thành cái bản khắc để mà in. Quảng An Đường kim luôn việc dạy học, học trò chính thức được phân làm 3 chuyên ngành, mỗi ngày Tiêu Ngự sẽ đến giảng bài. Ngoài việc đó, hắn không còn bận rộn cái gì, Quảng An Đường vẫn lấy Đông Y làm chủ đạo. Có Tần Cánh và Phùng Đại Phu tòa trấn, cơ hội để cho hắn xuất thủ không nhiều. Cuộc sống trên đảo bình yên hơn những cái tháng ngày ở thành Hoài Thiên, không có nhiều ca cần giải phẫu, phần lớn toàn dựa vào Đông Y để mà chữa trị. Cho nên Tiêu Ngự càng lúc càng nhàn rỗi, ngay cả đệ đệ ngốc Phượng Chiếu Kỳ còn bận hơn hắn, ngày nào cũng phải đi sớm về trễ. Tiêu Ngự quả thật không có biết nhiệm vụ dạy học nặng nề đến vậy. Tạ Cảnh Tu quy định thời gian đóng cửa nghiêm ngặt, bắt buộc cậu phải về nhà trước lúc trời tối. Phượng Chiếu Kỳ khiếp sợ quy quy, không có thể phản kháng, chứ nếu không chắc là hơn nửa đêm mới chịu trở về. Bây giờ hắn là một người thảnh thơi. Tiêu Ngự nhắm mắt hưởng thụ gió mát, vô cùng thích ý. Một cái tiếng thật lớn vang lên, hình như có thứ gì đó vừa rơi xuống nước. Tiêu Ngự mới giật bắn người, mở mắt nhìn, thấy một con chó lớn ngứa mặt chỏng mông bơi đến chỗ của hắn. Vừa bơi vừa kích động rên ư ử, cái bộ dạng như được gặp lại chủ nhân sau cơn sinh ly tử biệt. Long xù! Trán của Tiêu Ngự nổi sọc đen. Sau khi mà con chó đã lên đảo, Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu bàn bạc một hồi, không có định nhốt nó ở hậu viện nữa. Long xù bộ dạng dữ dằn, cơ thể to cho đến mức không có giống chó bình thường. nhìn thì đáng sợ, nhưng mà thật ra nội tâm là một tiểu công chúa nhút nhát, tuyệt đối không có phát điên cắn người. Lúc ở kinh thành phải nhốt trong cái lồng vì sợ nó chạy ra ngoài sẽ gây náo loạn, còn lúc này ở địa bàn của mình thì không cần phải lo. Chỉ cần nó không có đả thương người, mặc kệ nó gây náo loạn thế nào, chỉ cần Dương gia nhúc nhích ngón út là có thể bỏ qua hết. Bởi vậy, Long Xù hiện tại vô cùng sung sướng, mỗi sáng đúng giờ ra khỏi phủ, lại về trước giờ cơm tối, đi sớm về trễ y hệt như Phương Chiếu Kỳ. Cái bộ dáng bận rộn, ngày kiếm bạc tỷ, chân không có chạm đất, cũng không biết nó ra ngoài để làm gì, lúc nào cũng có người hầu, A Giảng hầu hạ từ khi mà nó ở kinh thành đi theo. Sáng nay, Tiêu Ngự chạy đến diện tử dành riêng cho Long Xù, vuốt ve nó một lát. Sắp đến giờ ra khỏi cửa, Long Xù mới lập tức đẩy Tiêu Ngự ra, lắc lắc thân mình lông lá, gầm gừ gọi người hầu A Giảng đến. A Giảng tới chậm có tí xíu, còn ra vẻ nó là đại gia lườm quýt. Chốc sau, A Giảng mới hiểu ý, liên tục nhận tội. Lúc này Long Xù mới ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị xuất môn. Tiêu Ngự buồn cười, ôm cái đầu nó tiếp tục chà loạn. Long Xù giơ móng vuốt to đùng, vẻ mặt nghiêm túc, đẩy hắn sang một bên, sủa lên hai tiếng, không hiểu nó đang nói cái gì, sau đó xoay mông đi mất dạng. Tiêu Ngự bị chó nhà của mình từ chối, ngạc nhiên đến trợn con mắt há mồm. A Giảng cười khổ theo sau, vẻ mặt thông cảm nhỏ giọng nói: mỗi ngày quyền trạm đại nhân cứ đúng giờ ra ngoài thành làm chính sự. Ai làm trễ giờ là nó giận đó, Dương Phi bỏ qua cho. Long Xù đã ra đến cửa, quay đầu sủa hai tiếng, dường như rất mất kiên nhẫn. A Giảng mới dội vàng ôm túi đồ chạy đến. Trong cái túi đựng xương hầm là bữa trưa của quyền trạm đại nhân, còn có một cái lược chải lông của quyền trạm. Quyền trạm đại nhân thích ăn xương hầm trong nước thịt. Đến đúng giờ cố định thì muốn chải lông. A Giảng là bảo mẫu chuyên nghiệp, dĩ nhiên phải chăm nom chu đáo, nếu không sẽ bị nó sủa liên tục một canh giờ. Tiêu Ngự không còn gì để nói, trơ mắt nhìn con chó nhà của mình hiên ngang ra ngoài làm chính sự. Hắn là chủ nhân mà không có tiền đồ, chỉ muốn ở lì trong Dương phủ, chơi trò gia đình với Duệ Dương điện hạ. Hắn đã bị con chó đần, một tay hắn nuôi nấng từ nhỏ cho đến lớn, khách sáo đẩy ra. Thân là thú cưng mà không có cho ôm, không cho sờ, không cho vuốt, còn biết lý lẽ hay không đây? Tiêu Ngự ngồi trong đình, ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời vẫn còn treo cao, Long Xù về sớm hơn thường ngày rất nhiều. Long Xù bơi thần tốc đến dưới đình, hai cái chân trước bấu lên thềm, hai chân sau đạp nước, toàn thân ướt nhẹp bò lên. Cái thân to xác đứng trong đình ra sức dung dẫy, nước văng đầy người của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự thờ ơ ngồi một bên, khoanh tay liếc xéo nó. Lúc này Long Xù đâu có còn uy phong như hồi sáng, mắt thì hiếp, miệng cười toe toét thè cái lưỡi ra. Cái đuôi xù đập liên tục vào người của Tiêu Ngự, uốn éo cọ qua cọ lại, biến trở về con thú cưng thích làm nũng. Quyền trạm đại nhân của chúng ta không phải đang ở ngoài làm chính sự sao? Tiêu Ngự nhéo hai má của nó lắc qua lắc lại. Hả? Tao đâu có dám để cho quyền trạm đại nhân làm nũng như vậy chứ. Long Xù mới nức nở hai tiếng, lại dùi cái đầu bự vào lòng của Tiêu Ngự, dùng sức mà cọ. A Giảng chạy dọc bờ hồ, thở hổn hển vào trong đình, trong ngực vẫn ôm cái tú giải. Bái kiến Dương Phi. Tiêu Ngự mới gật đầu cười, không cần phải đa lễ, phải chăm sóc Long Xù qua cả ngày, vất vả cho ngươi rồi. Long Xù nghiêm túc sủa hai tiếng, A Giảng liền đặt cái tú giải lên bàn đá, mở tú ra. Dương Phi, đây là lễ vật quyền trạm đại nhân mang về cho ngươi đó. Long Xù mới nịnh nọt, cắn góc áo của Tiêu Ngự, kéo đến bên bàn. Hai chân trước bới móc cái gì đó trên bàn, quay đầu thè lưỡi, ý bảo Tiêu Ngự đến gần xem. Trong túi bay ra cái mùi xương hầm và lược chuyên dùng chải lông. Còn lại là một đống mấy viên đá nhỏ đủ màu đủ kiểu. Hẳn là đã lượm dưới lòng suối, bề mặt đá bóng loáng, trơn nhẵn, cho thấy đã được dòng nước cọ rửa. Tiêu Ngự buồn cười xoa đầu Long Xù, chắc nó cũng thấy hồi sáng quá lạnh đạm với chủ, cho nên kiếm quà để mà đền tội thôi. Đừng bảo là nó thành tinh rồi nha. Tiêu Ngự cầm một viên đá, nể tình nói, ô, quà rất đẹp, tao thích đó. Long Sù mới hớn hở hẳn lên, ngẩng đầu sủa A Giảng mấy tiếng. A Giảng hiểu ý cáo lui, Long Sù mới lập tức trưng cái mặt ngu ra với Tiêu Ngự, chạy lanh quanh vài vòng, ngẩng đầu nằm bất động trên người của Tiêu Ngự. Tạ Cảnh Tu xử lý xong công việc thì vào đình để mà kiếm người, liền thấy Dương Phi nhà của mình ngồi dưới đất, trong lòng ôm cái đầu lông lá, tay cầm lược chải lông cho nó. Tạ Cảnh Tu thong dong bước vào, Long Sù đánh hơi được cái mùi của chủ nhân, lập tức ngồi dậy, quy củ dựng đứng lưng, mắt không có chớp lấy một cái. Quyền Trạm, lui ra. Tạ Cảnh Tu mới hạ lệnh. Long Sù quay đầu, thần thiết cọ tay của Tiêu Ngự mấy cái, rồi lưu luyến chạy khỏi đình. Tiêu Ngự mới nghĩ, ai không biết, còn tưởng ngươi đang nói chuyện với thuộc hạ chứ. Cảnh Tu ngồi xuống kế hắn nói, Quyền Trạm không có cùng huyết thống với thú vật bình thường, rất thông minh, nếu biết thuần dưỡng thì không có thua gì thuộc hạ đắc lực. Nói xong mới nhíu mày, ngươi cũng đừng quá cưng chiều nó, sẽ gây bất lợi trong việc huấn luyện đó. Tiêu Ngự cạn lời, hóa ra cái thứ đức hạnh của Long Sù bây giờ là do Tạ Cảnh Tu cho người huấn luyện ra. Thú cưng chỉ cần bán manh là được rồi, ngươi còn muốn nó bán mạng cho ngươi luôn sao? Tiêu Ngự mới tức tối nói, còn nữa, tên của nó là Long Sù chứ không phải là Quyền Trảm đâu. Biệt danh Trương Tam Béo của Trương Lập Khanh nghe còn đỡ hơn đó. Tạ Cảnh Tu không hiểu, bán manh là cái gì? Tiêu Ngự cười khì khì, vòng tay ôm cổ Tạ Cảnh Tu, nâng cạp Quy lên, áp sát vào hôn lên môi Quy. Thế này là bán manh đó. Tạ Cảnh Tu mặt không đổi sắc, gỡ tay hắn xuống. Ban ngày ban mặt, không có được động tay động chân với bổn dương, còn ra cái thể thống gì? Được rồi, bác sĩ Tiêu hết bị thú cưng nhà của mình từ chối, giờ đến chồng mà cũng từ chối luôn. Các người đứng đắn quá mà, đừng có làm phiền ta nữa, biến hết đi. Tiêu Ngự mới nổi nóng, có bản lĩnh thì buổi tối đừng có làm chuyện không có ra thể thống với ta. Tạ Cảnh Tu không hề bị lay động, gật đầu nói, buổi tối ngươi có thể thỏa thích bán manh với bổn dương đó. Tạ Cảnh Tu nói tiếp, à phải rồi, sắp tới ngươi theo ta rời đảo một chuyến đi. Rời đảo đi đâu? Chẳng lẽ muốn đến lục địa khác? Hình như là mùa này không có thích hợp để ra khơi đâu. Tạ Cảnh Tu mới nói, hộ vệ truyền tin mẫu thân mang thai rồi, mấy bữa trước đã hạ sinh một đứa con trai, bổn dương là muốn đem đứa bé lên đảo để nuôi, ngươi theo bổn dương đến đón nó đi. Tiêu Ngự mới ngẩn người, nhẩm tính lại mới kinh ngạc nhận ra, từ lúc mà bọn họ rời kinh lên đảo đã hơn một năm rồi. Đảo Vô Danh bốn mùa đều như là mùa xuân, tháng ngày ung dung tự tại, bất giác khiến cho thời gian như ngừng trôi. Hắn không ngờ bọn họ ở đây lâu như vậy. Mẫu thân có sao không? Tiêu Ngự thân thiết hỏi một câu. Nguyên Dương Phi nhìn trẻ nhưng mà tuổi đã không còn nhỏ rồi, chưa có đến 40 cũng phải hơn 30, xem như là sản phụ cao tuổi rồi. Không sao hết, nàng điều dưỡng rất tốt. Nguyên Dương Phi là người nặng tình, bây giờ không có còn đinh trắc phi, không còn khúc mắc, chỉ cùng với Nguyên Dương hưởng thụ cuộc sống giàu sang nhàn nhã. Nàng thư thái hơn trước rất nhiều. Đưa đứa bé đến cho chúng ta nuôi cũng được đó. Tiêu Ngự gật đầu nói, tính tình của Nguyên Dương và Nguyên Dương Phi như vậy, ngoại trừ Duệ Dương nhà hắn thông minh bẩm sinh, trẻ con bình thường chắc là bị bọn họ nuôi cho chết lên chết xuống, không có nên mạo hiểm giao con vào tay của họ. Tạ Cảnh Tu kéo Tiêu Ngự vào lòng, mỉm cười nói, các cái buổi tối sau này Ngọc Nhi nhớ bán manh với bổn dương nhiều hơn nha, tranh thủ sinh cho bổn dương một đứa đi. Tiêu Ngự nghĩ, ngươi đang sỉ nhục chuyên ngành của ta sao? Duệ Dương Điện Hạ rất có tinh thần nghiên cứu khoa học, không thử sao mà biết được. Chỉ một mình ta bán manh thì vô dụng, Điện Hạ nên nỗ lực cày cấy nhiều vào. Dương Phi, ăn nói cho cẩn thận, ban ngày ban mặt còn ra cái thể thống gì chứ? Tiêu Ngự mới nổi cáo, ta làm sao chứ? Ta có chỗ nào không ra thể thống? Có giỏi ngươi nói thẳng ra xem. Duệ Dương Điện Hạ dứt khoát hôn chặn miệng, đè Dương Phi ra, làm cái chuyện không có ra thể thống giữa ban ngày ban mặt. Mấy ngày sau, Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu lên tàu, nhân lúc gió lớn quay trở về Địch Phong Cảng. Chương 193, nuôi một bé cưng. Nguyên Dương và Nguyên Dương Phi hiện đang ở trong một cái dinh thự tại cái trấn nhỏ ngoài thành Hải Kính. Thành Hải Kính rất gần Lịch Phong Cảng, là vị trí thiên thời địa lợi. Triều đình cấm biển cũng không có ngăn được các thương nhân bị tiền tài mê hoặc, bí quá làm liều. Sự tồn tại của Lịch Phong Cảng vốn đã trái với hoàng mệnh rồi, nhưng mà bao nhiêu năm qua, quan viên triều đình phái đến cai quản Lịch Phong Cảng, ai cũng mang cái thái độ buông xuôi bỏ mặc. Điều này đã trở thành luật bất thành văn của thành Hải Kính, thậm chí lấn áp cả hoàng quyền. Những ai có gan ra biển đều đã trở thành thương buôn nắm giữ giao thương huyết mạch, mà những cái thương đội trải qua bao sóng to gió lớn không có đơn giản chỉ là thương nhân nữa. Đối đầu bão tố ngoài khơi, chống chọi với hải tặc hung ác, đoàn tàu buôn phải mạnh hơn cả quân đội thì mới có thể sinh tồn. Lịch Phong Cảng nhờ những người này mới có thể mưu sinh, nhờ họ mới có thể phát đạt. Phàm là quan viên nào dám đánh chủ ý lên Lịch Phong Cảng thì không một ai sống sót rời khỏi thành Hải Kính. Quan địa phương nào thức thời còn có thể thu về hiếu kính béo bở, hưởng thụ nhiệm kỳ nhàn tản, mặt mày rạng rỡ, được thăng quan tiến chức, thể diện phơi phới. Chỉ cần là thu được một ít từ kẻ tay của những thương nhân cũng đủ cho họ giàu sang một đời. Không ai từ chối được tiền tài, bởi vậy tình hình cân bằng ở thành Hải Kính cứ thế mà kéo dài được mấy trăm năm. Lịch Phong Cảng nguyên bản là thuộc sở hữu của tập đoàn thương nhân. Mấy cái dinh thự cao to sang trọng ngoài thành Hải Kính là của các thương nhân nắm quyền cai trị của Lịch Phong Cảng. Trong đó có ba người thế lực lớn nhất, vũ lực cực mạnh, tranh đấu dai dẳng mấy trăm năm, nhưng mà không ai có thể tiêu diệt hoàn toàn hai đối thủ còn lại. Thế cục giạc ba chân này hơn 10 năm trước đã bị một thiếu niên đạp đổ. Thiếu niên thần bí không biết từ đâu xuất hiện, lấy khí thế sét đánh, không kịp bưng tài, đánh ngã ba cái thế lực lớn nhất của Lịch Phong Cảng, không ai có thể phản đòn. Lịch Phong Cảng cuối cùng cũng nghênh đón được chủ nhân thật sự. Tầng tầng lớp lớp, giải bườm được kéo lên, tàu lớn chậm chậm cập bến. Tiêu Ngự theo sau Tạ Cảnh Tu, mới vừa bước chân ra khỏi bông tàu đã bị một đoàn người đông nghìn nghịch, nghiêm trang, đứng phía dưới chào đón làm cho hoảng hồn. Tạ Cảnh Tu vừa mới lộ mặt, một nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm đứng dưới càng lập tức ân cần tiến lên mấy bước, khom người hành lễ. Cung nghênh Điện Hạ, không biết Điện Hạ hôm nay rời đảo cho nên không có kịp đón tiếp từ xa. Có chỗ nào sơ sót, mong Điện Hạ rộng lượng bỏ qua. Tiêu Ngự thấy nam tử kia ăn mặc sang trọng, không có giống người hầu cấp thấp, thế mà cung kính với Tạ Cảnh Tu như vậy, không biết thân phận thật sự là gì. Tạ Cảnh Tu vẫn lãnh đạm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu không có ý kiến. Tiêu Ngự liền thấy nam tử kia vẻ mặt sốt sắng, dường như là rất sợ Tạ Cảnh Tu. Điện Hạ có cần về phủ nghỉ ngơi không? Mặc dù Điện Hạ không có ở trong phủ thường xuyên, nhưng mà thuộc hạ vẫn không có dám lơ là, luôn cho người trông coi cẩn thận, tùy thời cung nghênh Điện Hạ. Tạ Cảnh Tu mới nói, không cần đâu, ngươi dẫn người lui ra đi, khỏi hầu hạ. Nam tử kia mới dân dân dạ dạ, dẫn người rời khỏi bến cảng. Tiêu Ngự nhìn hành vi cử chỉ của hắn, ngoại trừ lúc đối mặt với Tạ Cảnh Tu thì khiêm tốn quá mức, còn lúc chỉ huy những người khác lại rất có khí thế, hẳn là người đã ngồi lâu ở địa vị cao. Người kia là ai thế? Tiêu Ngự mới hiếu kỳ, sao có vẻ sợ người quá vậy? Tạ Cảnh Tu kéo tay của hắn, áp vào tay của mình xoa nắng. Vẫn còn sức quan tâm nam nhân khác sao? Xem ra đêm qua, bổn vương cố gắng chưa đủ rồi. Tiêu Ngự quẩn bách. Thỉnh thoảng Duệ Dương Điện Hạ lại thốt ra mấy cái câu vô sĩ, sặc mùi ngôn tình, quá thật, không biết phải ứng đối thế nào. Nếu mà Duệ Dương Điện Hạ biết xài Internet, chắc sẽ lấy nickname kiểu Lãnh Nguyệt Cô Tinh sến súa rồi. Nam tử trẻ tuổi kia dù đã lui ra nhưng đã sớm chuẩn bị xe ngựa xa hoa đậu dưới bến. Tạ Cảnh Tu kéo Tiêu Ngự lên xe, đội cận vệ ngồi trên lưng ngựa, dây bọc xung quanh xe. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt, Tạ Cảnh Tu mới hạ lệnh đến Trấn Ngọc Kiều. Trấn Ngọc Kiều chính là nơi Nguyên Dương và Nguyên Dương Phi đang ở. Xe bắt đầu chuyển bánh. Tiêu Ngự phát hiện sự khống chế của Tạ Cảnh Tu đối với thành Hải Kính và Lịch Phong Cảng mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Trước mặt của Tạ Cảnh Tu, e là tri phủ thành Hải Kính còn phải rụt cổ như con chim cút. Chẳng trách triều đình phái người lẻn lên đảo Vô Danh lôi kéo Tạ Cảnh Tu. Xe ngựa không nhanh không chậm chạy thẳng một đường, một lúc sau mới đến trấn Ngọc Kiều. Không biết là ai thông báo cho phu thê của Nguyên Dương, Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu vừa mới xuống xe đã thấy hai người dẫn theo tôi tớ đứng chờ ngoài cửa rồi. Thấy Tạ Cảnh Tu xuất hiện, Nguyên Dương Phi gần như không có nén được cảm xúc, trên mặt hiện vẻ nhớ nhung và dỗ dàng, được tỳ nữ đỡ lấy mới miễn cưỡng dằn xuống cơn kích động muốn lao tới. Chỉ tham lam nhìn chăm chăm Tạ Cảnh Tu, nhìn trưởng tử đã bị nàng bỏ mặc mười mấy năm. Tạ Cảnh Tu dẫn Tiêu Ngự bước đến, vẻ mặt của Nguyên Dương hơi mất tự nhiên, nhìn lướt qua Tiêu Ngự ho nhẹ hai tiếng nói: các người đến nơi an toàn là tốt rồi, mau vào thôi. Nói xong mới liền tự mình đỡ Nguyên Dương Phi, sau lưng là một bầy nha hoàn đồng loạt vào trong. Tòa nhà này là do Tạ Cảnh Tu bỏ tiền mua, vốn là chỗ ở của một phú hộ trong trấn, được y ngã giá cao mua đứt, bày trí ở bên trong được thay đổi toàn bộ. Vật trang trí cũng do y tốn công chọn lựa, sang trọng mà vẫn không có mất vẻ tao nhã. Nhìn dáng vẻ của Nguyên Dương và Nguyên Dương Phi, hai người dường như là nhàn nhã ung dung hơn trước rất nhiều. Tiêu Ngự hứng thú ngắm xung quanh, Tạ Cảnh Tu chỉ nhìn một đường thẳng, mọi người vào phòng khách. Tạ Cảnh Tu vào thẳng vấn đề: nghe nói đệ đệ vừa đầy tháng, hôm nay bổn dương đến là muốn ôm đứa nhỏ lên đảo nuôi dạy. Khẩu khí tuyệt đối, không có cho thương lượng, thái độ cứng rắn thông báo một tiếng. Tiêu Ngự quan sát sắc mặt của phu thê Nguyên Dương, hai người đều kinh ngạc nhìn nhau, không biết có đồng ý hay không. Chỉ lo Nguyên Dương Phi đã lớn tuổi mới sinh được một đứa con, sao có thể để cho người ta ôm đi. Lại thấy Nguyên Dương vô cùng cẩn thận thăm dò Tạ Cảnh Tu. Cảnh Tu, tại sao mà ngươi muốn tự mình nuôi dạy đệ đệ? Nguyên Dương Phi không tự chủ chuyển mắt sang Tiêu Ngự. Tiêu Ngự hết sức bực bội, quyết định vô nhân tính này là do Tạ Cảnh Tu tự đưa ra mà, đâu có liên quan gì đến hắn. Dáng vẻ của Nguyên Dương Phi cứ như hắn là người xúi dục Cảnh Tu vậy. Tiêu Ngự trừng mắt với Tạ Cảnh Tu, đều do cái tên này mà ra, bình thường có bao giờ y để mắt đến trẻ con đâu. Tạ Tĩnh và Tống Triều Nghiên dễ thương đến thế mà y còn ghét nữa, giờ bỗng dưng muốn nuôi một đứa trẻ, đừng nói là y xem đệ đệ thành con của mình nha. Tạ Cảnh Tu lại nói: các ngươi đừng có nhìn Ngọc Nhi, đây là chủ ý của ta, chỉ sợ là phụ thân phụ mẫu không có kiên nhẫn dạy con, nó ở lại cái trấn nhỏ này e chẳng có học được gì đâu, theo ta còn có thể có một chút tiền đồ. Nguyên Dương mới giật mình nhìn Nguyên Dương Phi. Vốn tưởng tình cảm giữa y với phụ mẫu đã triệt để đoạn tuyệt, không ngờ y còn nguyện ý tự mình nuôi dạy ấu đệ. Nếu đã như vậy, hành động dứt bỏ người nhà và hiềm khích lúc trước phải thanh toán thế nào đây? Nguyên Dương Phi lại không có nghĩ nhiều như vậy, đầu óc của nàng đơn giản, lại là người cảm tính cho nên không có nghĩ sâu xa. Chỉ thấy trưởng tử chịu nói chuyện với nàng, còn gọi nàng một tiếng mẫu thân là nàng đã mãn nguyện lắm rồi, mừng cho đến nỗi không biết phải làm gì. Được được, Cảnh Tu nghĩ rất là chu đáo, mẫu thân không hiểu biết nhiều, đệ đệ được theo người đương nhiên không có thể tốt hơn rồi. Tiêu Ngự kinh ngạc tròn mắt, Nguyên Dương Phi trước đây còn cao lãnh hơn cả Tạ Cảnh Tu, bây giờ một chút rụt rè cũng không thấy, còn lấy lòng ra mặt như vậy chứ, chỉ sợ nói chữ nào không hợp ý của Tạ Cảnh Tu sẽ chọc y mất hứng. Tạ Cảnh Tu không để ý thái độ ân cần của Nguyên Dương Phi, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ. Y cũng dùng cái mặt lạnh là Nguyên Dương Phi rất thỏa mãn rồi, chẳng sợ thái độ con trai thờ ơ. Nếu vậy, hôm nay ta sẽ mang đệ đệ theo, hai người cũng lên tàu về đảo đi. Tạ Cảnh Tu nói, Nguyên Dương Phi mừng rỡ. Về đảo, con trai của nàng đồng ý cho nàng được lên đảo, ở cùng với nhau rồi. Về đảo thôi. Hơn một năm nay rảnh rỗi, mẫu thân đã học được không ít món rồi, chờ lên đảo, mẫu thân sẽ nấu cho Cảnh Tu ăn. Thật ra, nàng và nha hoàng còn cùng may y phục cho Tạ Cảnh Tu, khi đó quá nhớ con cho nên phải nhờ vào kim chỉ để mà tự an ủi bản thân. Bây giờ thấy được người thật, Nguyên Dương Phi lại không có dám lấy ra, sợ Cảnh Tu ghét bỏ, không muốn nhận. Vậy sẽ phá vỡ cái bầu không khí hài hòa, khó khăn lắm mới có được này. Nguyên Dương và Nguyên Dương Phi hiện tại hoàn toàn thuận theo Tạ Cảnh Tu, ngay cả con nhỏ mới sinh cũng bán luôn. Thái độ với Tiêu Ngữ không có thể tốt hơn, nhưng mà bộ dáng xem Tiêu Ngữ là con dâu chính thức, làm cho hắn không có mấy dễ chịu rồi. Cũng may, Tạ Cảnh Tu không có trì hoãn lâu, lập tức cho người thu dọn đồ đạc, mang phu thê Nguyên Dương và đứa nhỏ lên xe, chuẩn bị lên tàu về đảo ngay trong hôm đó. Phu thê của Nguyên Dương ngồi xe khác, cái thằng bé được ngồi cùng xe với Tạ Cảnh Tu, hai người không có ý kiến. Tạ Cảnh Tu ném thằng bé vào lòng của Tiêu Ngữ, vẻ mặt ghét bỏ. Người ôm đi. Tiêu Ngữ nhìn mặt của y, quả thật không còn gì để nói. Rõ ràng tự mình đến giành mà, bây giờ ghét bỏ nó là thế nào? Đã không có thích con nít, nhất định là muốn ôm về nuôi làm gì chứ? Tại sao mà Duệ Dương Điện Hạ càng ngày càng khó ở vậy? Chương 194, bàn tay sao màn. Tạ Cảnh Tu dẫn người trở lại đảo Vô Danh. Nguyên lão Dương gia gọi Nguyên Dương đến, đóng cửa, bí mật đàm đạo cả một buổi chiều mới thả cho đi. Nguyên Dương Phi được sắp xếp vào ở nhà mới. Thấy Nguyên Dương từ ngoài bước vào, mặt mũi xanh mét, liền chạy ra đón. Phụ Dương đã tìm ngươi, nói chuyện gì vậy? Nguyên Dương Phi thân thiết hỏi, thấy mặt của Nguyên Dương buồn thiêu, không khỏi lo lắng. Ông ấy mắng ngươi sao? Nguyên Dương ngồi vào ghế lắc đầu. Phu nhân, đừng có gọi Phụ Dương, nơi này chỉ có chủ nhân là Tu Nhi thôi. Nguyên Dương Phi u buồn, im lặng ngồi kế bên. Nàng luôn cho rằng cả đời của mình dựa vào con trai, nhưng mà chính tay nàng đẩy con ra xa, xa đến mức bây giờ nhìn cũng không có dám nhìn lâu. Lúc còn ở phủ Nguyên Dương, nàng ngang bướng, tùy nghi tạo sức ép cho y. Ngoài mặt lấy lý do rạn nứt tình cảm với Nguyên Dương, bản năng của nàng không cho nàng biết con trai của mình có hậu thuẫn hùng mạnh như vậy. Con nàng quả thật đã che chở nàng mười mấy năm, bằng không với thủ đoạn của Đinh Trắc Phi, sao nàng có thể làm một phu nhân phú quý, an nhàn suốt ngày, chỉ rút đầu trong hậu viện mà vẫn không có ai dám to gan mạo phạm. Đáng tiếc, lúc mà nàng nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi. Phụ thần nói, sau này chúng ta không có được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Tu Nhi. Nếu không thì sao? Nguyên Dương không nói, Nguyên Dương Phi cũng biết chẳng phải là lời tốt đẹp gì. Nguyên Dương Phi lặng lẽ thở dài, phu thê của hai người u mê một đời. Bây giờ Nguyên lão Dương gia rõ ràng không có còn tin vào nhân phẩm của họ nữa, sợ họ ỷ vào thân phận mà gây phiền phức cho Cảnh Tu. Nguyên Dương vẫn còn bất bình tức tối nói, phụ thân cũng thật là quá đáng, đúng là chúng ta có bạc đãi Tu Nhi, nhưng mà nếu không phải do y cố chấp cứng đầu thì phủ Nguyên Dương sao có thể rơi vào thế cục này. Ngươi còn dám nói thế sao? Nguyên Dương Phi giận cho đến rơi nước mắt. Nếu ngươi còn mang cái suy nghĩ đó thì mau tránh xa con của ta ra, đừng có liên lụy ta bị Tu Nhi oán hận đó. Nguyên Dương Phi không có quan tâm nàng ở phủ Nguyên Dương hay là đảo Vô Danh, nàng chỉ cần Tạ Cảnh Tu dần dần không có bỏ mối hận với nàng là được rồi. Không có người mẹ nào mà không thương con, nàng cũng vậy. Đáng tiếc trước kia nàng đã bị tâm tư phức tạp của bản thân làm mờ mắt. Phủ Nguyên Dương tốt xấu ra sao, hưng thịnh hay là lụng bại, nàng chưa có bao giờ để tâm. Vinh hoa phú quý hay là khổ sở sống qua ngày, nàng cũng không quan trọng. Xưa nay nàng chỉ biết hận Nguyên Dương bội tình bạc nghĩa, hy vọng hắn lãng tử quay đầu. Bây giờ không còn Đinh Trắc Phi, Nguyên Dương toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, nàng lại cảm thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Bao nhiêu mặn nồng son sắt thuở thiếu thời không có còn tồn tại nữa. Nam nhân từng rung động với nữ nhân khác, dù có trở về bên cạnh nàng cũng không còn là người xưa nữa rồi. Ăn thì vô vị, dứt bỏ thì tiếc. Đây là cảm giác của Nguyên Dương Phi, Tống Tường Lâm với Nguyên Dương Tạ Phục bây giờ. Chấp niệm của nàng đã thay đổi, nàng mong muốn có một ngày con trai Tạ Cảnh Tu sẽ không còn hận nàng, lại một lần nữa gọi nàng là mẫu thân. Vì chấp niệm này, tất cả các thứ khác có thể đặt qua một bên, kể cả cái ông chồng càng nhìn càng chướng mắt mà lại không cam lòng rời xa. Kể kể cả đứa con trai nhỏ vừa mới chào đời. Nguyên Dương ngồi một bên trầm mặc thở dài. Nguyên Dương Phi mất kiên nhẫn nói, nhà cửa lộn xộn, phải sắp xếp bao nhiêu là thứ, ngươi ngồi đây làm gì, chẳng lẽ chờ ta đi giám sát người hầu sao? Nguyên Dương không có muốn làm cho nàng giận, tính tình của nàng dạo này càng lúc càng bạo dạn, càng quái lạ, hắn có làm gì cũng không có thể khiến cho thê tử vui lòng. Nữ tử này từng yêu hắn đến mức bất chấp thế gian, bây giờ tuy là nàng vẫn ở bên cạnh hắn, nhưng mà nhìn hắn một cái cũng thấy phiền chán. Nguyên Dương đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng chán nản không thôi. Lúc này trong Dương phủ lại vui vẻ rộn ràng. Tiêu Ngữ ôm tiểu thúc còn nằm trong tã, vẻ mặt bối rối, nhìn nó chụp ngón tay hắn nhét vào trong miệng, còn mút như là núm vú cao su. Chúng ta phải nuôi nó thật sao? Tiêu Ngữ ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Tu, sắc mặt thản nhiên đứng một bên. Bây giờ Dương gia Dương Phi đã lên đảo rồi, nên để cho họ nuôi con đi chứ. Nào có ca ca nào mà dành nuôi để vậy? Ai bảo người không sinh con được? Tạ Cảnh Tu mới liếc hắn một cái. Tiêu Ngữ nổi nóng, tiện tay chụp đồ trên bàn ném đi. Chê ta không có sinh con được, thì tìm người có thể sinh cho ngươi đi. Hắn đường đường là nam tử hán, đã hạ mình làm thụ, chưa có nói tiếng nào thì thôi đi, còn bị người ta ghét bỏ. Đừng có giận mà. Tạ Cảnh Tu mỉm cười, bước đến ôm Tiêu Ngữ vào lòng. Có trách thì phải trách ta không có thể làm người mang thai. Nói xong còn giương tai to sờ tới sờ lui trên bụng của Tiêu Ngữ như đang gieo hạt giống. Biến! Tiêu Ngữ mới tức giận đẩy y ra. Bé cưng trong lòng hắn giương đôi mắt đen trắng rõ ràng, tràn ngập hiếu kỳ, nhìn hai người làm mình làm mấy. Tạ Cảnh Tu mới nói, đó cũng vì tốt cho cái thằng nhóc này thôi, hai người kia không có thích hợp nuôi con đâu. Tiêu Ngữ ngẫm lại phương pháp nuôi dạy của phu thê Nguyên Dương cũng câm nín. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta thấy là bọn họ đã khá hiểu chuyện rồi, hẳn là có thể sửa đổi tính tình. Tiêu Ngữ ngập ngừng. Thời đại này là con không có được phán cha có lỗi. Tiêu Ngữ không có muốn nói xấu phu thê Nguyên Dương trước mặt của Tạ Thánh Tu. Hai người kia mặc dù có hơi hồ đồ, không có đáng tin nhưng mà cũng không phải là hạng độc ác. Bây giờ lên đảo vô danh sống an nhàn sung sướng, chẳng lẽ không nuôi được một đứa trẻ ra hồn sao? Ta không có muốn sau này cái thằng bé lớn lên sẽ sinh lòng oán hận huynh trưởng. Tạ Cảnh Tu chỉ nói vậy, không có giải thích nhiều hơn. Thế là cậu em chồng còn chưa có dứt sữa chính thức giao cho Tiêu Ngữ. Thật lâu sau này Tiêu Ngữ mới thấy Tạ Cảnh Tu liệu sự như thần. Nếu đứa trẻ thật sự đưa cho đôi phu thê không đáng tin kia nuôi dưỡng, rất có khả năng sẽ tạo thành cái tình huống Tạ Cảnh Tu lo lắng. Nguyên Dương Phi nói dễ nghe là người cực kỳ đơn thuần, nhưng mà bất luận phẩm chất gì mà nhiều quá cũng sẽ sinh ra vấn đề. Trước kia nàng một lòng một dạ đặt tâm tư vào Nguyên Dương mà bỏ quên hết người xung quanh, bao gồm Tạ Cảnh Tu. Cũng may Tạ Cảnh Tu tuy là gặp vô số trắc trở mà vẫn có thể lớn khôn, thẳng như nét bút đầu đội trời chân đạp đất. Đương nhiên, ngoại trừ phương diện nào đó không có được thẳng lắm. Hiện tại, Nguyên Dương Phi chuyển chấp niệm lên người của Tạ Cảnh Tu, trong mắt, trong tim chỉ có một mình Tạ Cảnh Tu. Nguyên Dương đã bị dứt bỏ rồi, con nhỏ mới sinh cũng chẳng là cái gì trong mắt của nàng. Nếu lớn lên trong hoàn cảnh đó, Tiêu Ngữ không dám nói chắc đứa trẻ này có hưởng được chút gen nào của Tạ Cảnh Tu mà kiên cường không ngã không. Nguy cơ lớn nhất là nó sẽ sinh lòng oán hận với huynh trưởng đã dành hết tình thương của mẫu thân. Tên của tiểu thúc dĩ nhiên là do Tạ Cảnh Tu chọn rồi, y lấy họ của mình và Tiêu Ngữ kết hợp lại. Tùy tiện đặt ra một cái tên, đó là Tạ Phượng. Để tránh sau này tiểu thúc lớn lên lại hận đại ca vô tâm, hắn mới sửa lại một chút. Nè, hay là đặt Tạ Tiêu đi. Họ của hắn vốn là họ Tiêu mà. Không thể không nói, Tạ Tiêu tuy là nghe lọt tai hơn Tạ Phượng một tí, nhưng nhìn chung vẫn thấy cái tên mà đôi phu phu này lựa cho tiểu thúc quá sức tùy tiện. Nguyên Dương chỉ có thể lặng lẽ giấu ba cái tờ giấy ghi chi chít danh tự. Cái tên của tiểu thúc đang nằm trong nôi gặm ngón tay, sau này sẽ lưu danh sử sách. Tên của tiểu thúc đã định rồi, là do Tạ Cảnh Tu dựa vào gia dế lấy cảnh đặt tên. Nguyên lão Dương gia và mọi người không có ý kiến. Nguyên Dương vẻ mặt xoắn xuýt nhìn hai người, cũng không có dám nói gì. Tiêu Ngự nhớ lại cảnh Tu hớn hở gọi Long Xù là Quyền Trạm. Cái tên Tạ Tiêu may mắn đã được sửa lại, vẫn còn bình thường chán. Trẻ con trong Dương phủ không ít, ngoại trừ là Tạ Tiêu chưa có dứt sữa, còn có Tạ Tĩnh, con thứ của Tạ Cảnh Lâm, năm nay đã 8 tuổi rồi. Tiểu thái tử Tống Triều Nghiên lúc trước dưỡng thương trong Quảng An Đường đã được đón về Dương phủ dạy dỗ. Còn một đứa nữa là Phượng Trấn Minh, tiểu tàng tôn của Phượng Đại lão gia, chính là chỗ dựa nhỏ bé đầu tiên của Tiêu Ngự lúc vừa đến thế giới này. Hiện nó cũng ở trong Dương phủ, ca ca A Thương của Bách Linh đương nhiên cũng vào theo, hầu hạ tiểu thiếu gia không quản ngày đêm. Tiêu Ngự nhận ra cảnh Tu nhìn xa vô cùng, cũng cực kỳ tinh mắt, chiếm cứ được cái tiểu đảo sản vật phong phú bốn mùa như xuân, từ từ khai phá, các cái thế lực bên ngoài không có thể nhúng tay vào, cứ thế mà thông thả hưởng thụ những ngày tháng còn hơn cả thần tiên. Sau đó, Phương Tam lão gia dần dần chở từng cái nhóm thân nhân bằng hữu ở kinh thành lên đảo. Phương gia dĩ nhiên không cần phải nói, đã dời toàn tộc định cư trên đảo. Phương thị cũng được hộ tống đến luôn. Đa phần là người làm trong Quảng An Đường đã đi theo Phương Tam lão gia lên đảo trước. Lục Dung Dung bây giờ mới mang một già một trẻ lớn bé lên đảo. Ngoại trừ là phụ thân đệ muội còn có An Thiên Vũ. Cuối cùng nàng đã tìm được ca ca, một nhà đoàn tụ. Trừ những người này, Tạ Cảnh Tu còn phái thuộc hạ đi rào đón dân chúng khắp Đại Lương, bất luận là nông dân, thợ thủ công, quân đội, tất cả đều được dời lên đảo vô danh. Tòa thành ở bến cảng được mở rộng gấp 2 lần lúc trước và vẫn đang được xây dựng quá trường với tốc độ chóng mặt. Tất cả cần có nguồn nhân lực vật lực cực lớn. Hòn đảo hình trăng lưỡi liềm ngày càng bành trướng, nhưng mà bất kể di dời bao nhiêu dân chúng vẫn không có theo kịp tốc độ kiến thiết mà Tạ Cảnh Tu kỳ vọng. Khắp chốn Đại Lương bắt đầu lan truyền một truyền thuyết mơ hồ. Truyền thuyết kể rằng giữa biển khơi xa xôi có một tiểu đảo y như thế ngoại đào nguyên, nơi đó đất lành phì nhiêu, bốn mùa như xuân, sản vật phong phú, chỉ cần có đôi bàn tay và sức lao động là có thể nuôi sống bản thân và cả nhà, có thể bình an sống qua ngày còn giữ được tôn nghiêm. Nếu còn trong thời thái bình thịnh thế, truyền thuyết như vậy sẽ bị người ta chê cười bác bỏ, chẳng có ai muốn lãng phí thời gian theo đuổi nơi tiên sơn hải ngoại hư vô mờ ảo kia. Huống chi là truyền thuyết còn đâu có quá hấp dẫn chứ. Người lên đảo vẫn phải canh tác lao động mới được sống no đủ, nào có khác gì cuộc sống hiện tại, chẳng có đáng để cho dân chúng phải bỏ quê xa xứ. Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi rồi, ai cũng biết triều đình đấu đá gay gắt, hoàng đế đã bị quyền thần cản trở, không có thể dọn sạch triều đình, chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, ngày càng có nhiều người tha phương cầu thực. Trong cơn loạn lạc, chốn tiên sơn hải ngoại thanh bình êm ấm trong truyền thuyết lập tức đã trở thành thiên đường ai ai cũng hướng đến. Bọn họ không có bị nếp sống không làm mà hưởng, biến đá thành vàng, mê hoặc, lời đồn như vậy thật sự quá khó tin. Ngược lại, dân chúng thích nhất là lao động và canh tác. Chỉ cần cho họ một mảnh đất, cho họ thế đạo an ổn để cho họ có thể dựa vào đôi bàn tay mà kiếm sống, không phải ăn bữa nay lo bữa mai, thì bọn họ có thể cống hiến sức lực để xây dựng cái thời đại hòa bình, báo đáp cho người đã tạo điều kiện sống cho họ. Truyền thuyết kia nhanh chóng đã lan khắp hang cùng ngõ hẻm Đại Lương. Trước mắt mọi người đã xuất hiện một mục tiêu mơ hồ nhưng quá tốt đẹp, không ít người giật dậy tinh thần. Một đường chạy đến phía đông, men theo cái bờ biển, chỉ cần thấy biển cả bao la là có thể có hy vọng sống. Các bạn vừa nghe xong tập 52 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.